thuở mới làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 21, bà xã sốt ruột, không kịp tháo cúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21, bà xã sốt ruột, không kịp tháo cúc. Ôn Tế cảm thấy Trương Sơ Việt chắc chắn đã học qua binh pháp. Anh luôn ở thời khắc mấu chốt khiến cô bất ngờ. Cuối cùng tung đòn chí mạng. Những nhẫn nhịn trước đó chẳng qua chỉ là để giành chiến thắng hoàn toàn vào lúc này. Không cho Ôn Tế chút cơ hội nào để giãy giụa phản kháng. Cô cắn chặt răng, hai tay vẫn nắm lấy vạt áo của Trương Sơ Việt. Cả người vừa tức vừa nóng. Cô cảm giác má cũng sắp bốc cháy. Chi bằng tôi xé áo anh thêm lần nữa cho rồi. Trương Sơ Việt khẽ nhướng mày kiếm. Điều đó chỉ chứng tỏ quan hệ chúng ta căng thẳng. Đã đến mức sâu xé cãi vã lẫn nhau. Ôn Tế hừ lạnh một tiếng. Anh Trương đúng là chẳng có chút tình thú nào. Vợ chồng xé áo nhau cũng phải tùy hoàn cảnh chứ. Anh cứ mặc cái áo rách này mà đi gặp Trương Sơ Vũ xem. Trương Sơ Việt thong thả nhìn cô đảo mắt liên hồi, chỉ để tránh nụ hôn. Anh cúi đầu nói, trông như cô chẳng thèm may lại cho tôi cái áo rách ấy. Bất chợt, Ôn Tế kéo mạnh cổ áo anh, khiến thân người anh phải cúi xuống. Trương Sơ Việt theo bản năng khẽ đỡ lấy eo cô, sợ làm cô ngã. Anh nói đi, giọng Ôn Tế nhẹ như làn gió sớm, thổi bên tai anh. Bà xã sốt ruột nên không kịp tháo cúc. Đồng tử Trương Sơ Việt đột nhiên co lại. Ôn Thế vừa định buông cổ áo anh, bàn tay to lớn của Trương Sơ Việt bất ngờ nắm lấy cổ tay cô. Anh trầm giọng hỏi, học ở đâu ra thế hả? Cô lườm anh một cái. Vừa nãy khi cài cúc áo cho Trương Sơ Việt, cơ ngực căng dưới áo sơ mi của anh đã đâm vào mắt cô. Căng thế này, cô không xé thì nó cũng rách thôi. Thôi đi, trẻ 3 tuổi còn biết chơi trò đóng vai. Có bố mẹ và con cái. Chưa ăn thịt lợn thì chẳng lẽ chưa thấy lợn chạy à? Trương Sơ Việt nhìn đôi môi hồng của cô mấp máy. Hơi thở thơm ngát, anh luôn cảm thấy cô như bôi thứ gì đó lên người. Nhưng lúc này, Ôn Thế nói xong liền ngó ra ngoài sân. Như thể đang tìm bóng dáng Trương Sơ Vũ. Vậy là không dám hôn. Giọng anh mang theo chút cười cợt đầy phán xét. Cười cô nhát gan, nói lắm thế để che đậy. Toàn ba hoa chích chòe. Đây là lời con gái nhà lành nên nói sao? Bị anh nói vậy, Ôn Nế lập tức nhíu mày. Cô ghét nhất là bị người khác đánh giá tiêu cực. Cô tức giận quát. Trương Sơ Việt, được rồi, vậy dùng cách khác. Lời vừa dứt, anh cúi người bế ngang cô lên. Ôn Nghĩa khẽ kêu một tiếng. Cảm giác cả người như lơ lửng. Cô vội vàng ôm lấy vai anh như tiếc mạng. Anh, to hơn chút nữa. Để cả làng tưởng hai ta đang đánh nhau. Ôn Nghĩa vội bịt miệng. Chỉ còn đôi mắt chừng anh. Tay cũng không dừng. Vươn ra véo ngực anh. Dù ngực anh rắn chắc. Nhưng đầu ngón tay Ôn Tế nhỏ nhắn. Cô dùng mơ u ngón trỏ và ngón giữa để véo. Hừ, từ trên đỉnh đầu vang lên tiếng rên khe khẽ. Trương Sơ Việt sải bước nhanh vào nhà. Sau đó đóng sập cửa. Ôn Nghĩa lập tức đạp chân lung tung. Cô hét lên. Anh định mưu sát. Sát bà xã à. Bế cô vào đây. Lát nữa ra ngoài rồi nói là bị cô làm vấp. Trương Sơ Việt kìm nén lửa giận. Anh ném Ôn Tế xuống sofa, hơi nóng bốc thẳng lên đầu. Ai dạy cô véo người thế hả? Anh vừa nói vừa cởi cúc áo sơ mi trắng. Ôn Tế bò dậy từ sofa, ngẩng đầu nhìn thấy bên ngực trái của Trương Sơ Việt đỏ ửng lên. Trong lòng lập tức sảng khoái, ai bảo anh tự dưng bế người ta? Tôi nói cho anh biết, đừng tưởng phụ nữ dễ bắt nạt, dù chúng tôi sức yếu. Nhưng, cô xòe nem ngón tay, ngẩng đầu nhìn anh đầy tinh quái. Chúng tôi toàn dùng khéo léo. Trương Sơ Việt bất ngờ nắm chặt cổ tay cô. Ôn Thế giật mình như chú mèo hoang muốn vùng thoát. Nhưng anh kéo tay cô lên cao. Khi tay còn lại của cô định vung lên cào, anh lập tức gom cả hai tay cô vào lòng bàn tay trái. Giây tiếp theo, đầu gối anh đè lên mép sofa, cúi người xuống, ngọn lửa khô khốc trong anh dường như bị cô châm ngòi. Tôi muốn xem cái khéo léo của cô là dùng thế nào. Bóng dáng rộng lớn của anh lướt qua trước mắt ôn tế. Cô nhìn thấy, tác phẩm, do đầu ngón tay mình tạo ra, vệt đỏ rực giữa làn da màu lúa mạch rắn chắc, như trái cây của đất trời. Mà trái cây như thế, anh còn có thêm hai chỗ nữa. Ôn thế đột nhiên bị anh kéo gần đến, bằng chứng tội lỗi, hoảng hốt vội quay mặt đi. Hai chân co lại ở góc sofa, đầu ngón chân đá vào đầu gối anh, nói, cũng đến lúc ra ngoài rồi nhỉ, nhà ai hôn nhau mà nhanh thế. Anh giữ chặt cổ tay cô, không cho cô động đậy hay đánh lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ôn nếu bĩu môi, thực ra làm bao nhiêu chuyện thế này, chẳng qua là anh muốn chút lửa. Tôi vừa rồi nhìn rõ rồi, anh chỉ muốn ép tôi chủ động hôn anh, muốn tôi cúi đầu nhận lỗi. Trương Sơ Việt nhìn vào đôi mày mắt cô, mỗi đường nét như núi xa mây nước Tây Hồ. Thực ra anh không phải người mê đắm vẻ đẹp, nhưng ôn tế đặc biệt ở chỗ cô có gan, có sức sống. Giọng anh trầm khàn, nhưng giờ rõ ràng là tôi đang cúi đầu khom lưng, còn cô thì ngẩng cao đầu. Ôn nế khựng lại, đôi mắt cô phủ một lớp sương, như khói mù buổi sớm trên mặt hồ. Nói với anh, giờ rõ ràng là anh đè lên người tôi, còn giơ tay tôi lên tận đỉnh. Tốt lắm, lời phản bác của cô khiến lồng ngực Trương Sơ Việt lại bùng lên một luồng khí. Anh không kìm được mà thở gấp đôi chút, máu trong người dâng lên một cảm giác hứng khởi. Nếu tôi không làm thế, e là cô lật dùng cái khéo léo của mình để đối phó tôi. Anh nói vậy, ôn nhuế đắc ý nhướng mày, khẽ hừ một tiếng, ừ hừ, cô biết rõ, anh chẳng làm gì được cô. Trương Sơ Việt cố sức kiềm chế, gân xanh nơi thái dương như muốn nổ. Anh nói, chúng ta bình tĩnh một chút đã, rồi bàn tiếp chuyện sau. Còn gì mà bàn nữa? Anh sức lớn thế, cứ mạnh bạo mà làm. Cô mỉa mai, nhưng đôi mắt hẹp dài của Trương Sơ Việt nhìn cô chằm chằm. Ôn nế há môi, bị hơi thở nặng nề của anh làm giật mình. Ôn tế có lá chắn bảo vệ mình, nhưng Trương Sơ Việt cũng có cây thương để tấn công. Hai người họ ở bên nhau chính là một mâu thuẫn. Ôn nghĩ hiểu ra, giọng mềm đi, thôi được, bàn thì bàn, anh thả tay ra trước đi. Trương Sơ Việt chỉ hơi nới lỏng năm ngón tay, bàn tay mềm mại của cô đã tuột ra. Đầu ngón tay cô lướt qua lòng bàn tay anh, như tơ liễu khẽ ve vuốt. Trương Sơ Việt ngồi lại xuống sofa, hai người kề vai nhau, ôn cô ôm lấy đầu gối. Vợ chồng sống chung ngày ngày, khó tránh khỏi sẽ có vài chuyện. Trương Sơ Việt lên tiếng trước, kiềm chế nhẫn nhịn, nhưng ôn tế nhìn thấy mờ u bàn tay anh đặt trên đầu gối, gân xanh nổi cộm. Ôn nếu nhím môi, tôi cũng đâu cố ý cãi nhau với anh, ai cũng lần đầu kết hôn, có chút đề phòng, tranh thủ lợi ích cho mình là bình thường. Trương Sơ Việt ừ một tiếng, hai chân dài vắt chéo, sau đó tiếp tục, cô nghĩ nếu tiếp xúc thân mật, cô sẽ thiệt thòi sao? Lời vừa dứt, đồng tử ôn tế đột nhiên mở to, cả người cô cứng đờ ngồi trên sofa, ôm chặt lấy mình, còn Trương Sơ Việt vẫn nói, tôi thấy cô chẳng sợ làm tôi tức giận chút nào, hình phạt này với cô không tác dụng sao? Ngón tay ôn tế nắm chặt vạt váy trên đầu gối, lắp bắp, anh nói bậy gì thế? Tôi làm anh tức thì đã là làm sai đâu. Là anh nóng tính đấy chứ. Trương Sơ Việt nhếch môi cười, bất ngờ đứng dậy, ôn nghĩ giật mình co người lại, như chim sợ cành cong. Lời tôi nói, cô cân nhắc kỹ đi. Chúng ta đã là vợ chồng. Nếu cô thấy tiếp xúc thân mật không khiến cô thiệt thòi. Anh nói đến đây bỗng dừng lại. Ôn nghĩ thừa. Sau đó ngước mắt lên, thấy anh đang chỉnh tay áo, ngón tay khớp xương như che lướt qua áo sơ mi trắng. cài từng cúc trước mặt cô. Cuối cùng anh buông một câu, tôi cần suy nghĩ thêm về cách làm vợ chồng, để chúng ta có thể chung sống hòa bình. Trước cửa văn phòng cũ của ủy ban xã hôm nay lại tụ tập một đám ông bà cũ. Quạt nan phe phẩy, nói cười rôm rả. Bình thường hoạt động chiếu phim chẳng mấy ai đến, nhưng hôm qua khi sửa điện thoại, Ôn Thế đã thuyết phục họ, bảo có thể vừa xem phim vừa trò chuyện. Với người già, bắt họ ngồi nghiêm túc xem màn hình mà không được nói chuyện là rất khó chịu. Không chỉ vì không hiểu mà mắt còn không nhìn rõ. Hôm nay khi giúp điều chỉnh thiết bị, Ôn Thế vẫn để ý xem Trương Sơ Vũ có đến không. Nhưng đến tận hoàng hôn, anh vẫn không xuất hiện. Chuyện này xem ra đã giải quyết xong, nhưng chuyện của em họ Trương Sơ Việt thì vẫn lơ lửng trong lòng Ôn Thế. Ôn Thế, lúc này, bà giám đốc gọi cô. Tối nay cô cũng xem cùng chứ? Phim hài gia đình, gọi cả Sơ Việt đến. Hồi yêu nhau, hai người chắc thường xuyên đi xem phim lắm nhỉ? Câu cuối của bà khiến Ôn Tế khựng lại. Họ chưa từng yêu nhau. Cái gọi là hình thức chỉ là quy trình lúc kết hôn. Trước những ánh mắt trêu chọc, Ôn Tế che giấu bằng cách mím khóe môi. Lúc này, có người hỏi là cô theo đuổi Sơ Việt hay Sơ Việt theo đuổi cô? Một chị lớn tiếng, ê, lên, ra vẻ, cô không biết rồi, A Tế xinh như hoa, chắc chắn là Sơ Việt theo đuổi cô ấy, nhưng tính Sơ Việt vừa trầm vừa khô khan, anh ấy mà cũng biết theo đuổi người ta à, lúc bàn tán. Mọi người cười vui vẻ, nhưng Ôn Tế không hiểu sao lại nhíu mày, nói, anh ấy không khô khan mà cũng chẳng trầm, chỉ là làm nhiều nói ít. Sofa và giường trong nhà đều do anh ấy làm. Tâm tư rất tỉ mỉ. Lời cô vừa dứt, mọi người đều ngẩn ra. Ôn Nếu mím môi, cười nhẹ, đưa đĩa hạt dưa qua. Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi. Nói rồi, cô quay người, vừa hay thấy người chồng đứng ở cửa đến đón mình. Tục ngữ nói hay lắm. Ban ngày không nói người, nửa đêm không nói ma. Ôn Nếu rách ghế ra ngoài, chợt thấy tay nhẹ đi, ghế đã bị Trương Sơ Việt cầm lấy. Ôn Huế đứng bên anh, anh liếc mắt, cô chỉ vào một chỗ, anh đặt ghế xuống đó. Khi quay lại, cô vào kho lấy thêm, Trương Sơ Việt vươn tay dài lấy hết. Cô định lấy nữa, anh lại xách đi, cô nhíu mày, anh đã mở miệng, tôi bảo cô đến đây ngồi chơi cho khuây khỏa, chứ không phải để vác đồ làm việc nặng. Giọng anh rõ ràng không vui. Ôn Thế nghĩ đến cuộc trò chuyện vừa nãy trong văn phòng. Cô nói với anh, họ chỉ nói linh tinh thôi, không phải nói xấu anh đâu. Trương Sơ Việt xếp ghế ngay ngắn. Họ nói tôi tốt hay xấu thì liên quan gì đến tôi? Nghe giọng anh, chẳng trách người trong làng bảo anh cứng nhắc. Ôn Liễu hành lấy ghế. Vậy giờ anh không vui cái gì? Ở chung một thời gian, Ôn Tế phát hiện khi Trương Sơ Việt buồn bực hay tâm trạng kém, anh sẽ càng bình tĩnh, môi mím thành đường thẳng, cắm đầu làm việc để trút giận, như nửa đêm làm sofa. Lúc này, anh ngẩng mắt nhìn cô. Họ nói xấu tôi ngay trước mặt cô. Ôn Tế đối diện ánh mắt anh, bất giác sững người. Rạp chiếu phim ngoài trời đã dọn xong. Ôn Tế như vô tình hỏi, có muốn ở lại xem không? Cô muốn xem à? Ôn Tế nhớ đến lời chủ nhiệm bảo hai người yêu nhau chắc hay đi xem phim. Lúc này ánh mắt cô có chút lảng tránh. Nói, tùy thôi, xem anh như nào, chuyện này không cần hỏi ý tôi. Ôn Tế, ồ, vậy chuyện gì cần hỏi ý anh? Trương Sơ Việt cụp mắt nhìn cô. Những chuyện quan trọng, cần làm cùng nhau và liên quan đến cảm nhận của cả hai thì phải bàn bạc. Như chuyện tôi hỏi cô hôm nay, cô đồng ý hay từ chối? Tác giả có lời muốn nói. Ôn Tiểu Tế, gấp gì, đang cân nhắc đây, cách chương.